Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao. Liễu liền gật đầu, rồi đột ngột cô trầm giọng xuống, ghé sát vào tai của ông Thái nói nhỏ. Dạ, cháu đoán vậy. Lúc thay đồ cho anh ấy, cháu thấy bên tay trái của anh ta, cái chỗ mà anh ta lúc nào cũng quấn băng trắng. Bỏ băng ra thì cháu thấy những hình ngoằn ngoèo rất lạ. Còn sau lưng anh ta thì sang một hình rất kinh dị. Ông Thái thấy cô Liễu chợt thay đổi thì cũng lo lắng hồi hộp mà hỏi. Xăm gì vậy? Liễu thì thào nói. Sao một hình quỷ rất ma quái chú ạ. À? Có một con quỷ có hai sừng, miệng ngậm một con dao. Thế nên cháu mới đoán trước khi bị mất trí nhớ và bị chập chang như bây giờ. Anh ta hẳn đã là một tay cộm cán. Ông Thái nghe thế vậy thì lạnh cả người. Ông trầm ngâm không đáp nữa. Mãi một hồi lâu sau rồi ông mới khẽ nói với vị bác sĩ. Thế nếu mà anh ta tiếp tục trị bệnh thì viện phí thế nào? Cô Liễu liền đáp. Bọn cháu trước mắt sẽ liên hệ với nhà thương điên xem sao đã. Nếu mà họ nhận anh ta về thì chi phí điều trị của anh ta sẽ do họ tự trả. Nói tóm lại anh ta không nói rằng chú gây ra vết bỏng và không có bên công an tham gia thì việc này cũng dễ. Coi như là chú không có trách nhiệm gì cả. Ai hỏi thì chú cứ bảo rằng chú thấy anh ta gặp nạn rồi đưa vào đây, chú đừng có lo gì cả. Nói chuyện loanh quanh hồi lâu từ nãy đến giờ, Liễu cũng nói đúng vào vấn đề mà ông Thái quan tâm. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, nắm lấy tay của Liễu mà nói. Tôi cảm ơn cô Liễu nhiều lắm, tôi đây nông dân ít học cho nên là những cái việc đó tôi có biết gì đâu. May mà có cô hiểu biết cô xem cho việc giúp, chứ cha già con cặp chúng tôi chẳng biết xử lý thế nào cả. Liễu mỉm cười siết chặt tay của ông. Chú ơi, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Một chữ là thầy, nửa chứ cũng là thầy. Cháu được như ngày hôm nay là nhờ công của cô ngày xưa dạy dỗ. Nay việc của chú và Sóc cũng như là việc của nhà cháu, cháu không lo sao được. Chú qua lại chú cháu mình, chú có gì mà nghi ngại chứ. Nói rồi cười tươi như hoa. Ông Thái cũng vui vẻ cười theo. Rồi Liễu đi trước, ông Thái theo sau. Hai chú cháu cùng bước ra ngoài cửa. Ông Thái nhìn Liễu từ phía sau, người cao ráo tóc đen dài, khoác trên mình chiếc áo blue trắng của bác sĩ, lòng của ông cảm thán, đúng là quý nhân. Ngay từ trên người của cô bác sĩ ấy toát ra vẻ thanh cao quý phái, lại là bác sĩ rất tài giỏi, có học thức, lại có tấm lòng khoan dung thương người. Cô giúp đỡ ông Thái đã đành, mà ngay đến cả tên điên kia là người xa lạ mà cô cũng có vẻ lo lắng cho hắn. Đúng với câu rằng lưng y như tử mẫu, không ngờ người nghèo hèn như ông mà may mắn phước dày như thế nào lại có được mối tâm giao với Liễu, cũng coi như là không uổng một đời hai vợ chồng chân quê sống hiền lành lương thiện. Nếu sau này con Sóc lớn lên mà được như phân nửa của cô thì cuộc đời của ông còn mong gì hơn nữa. Lại nói hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng riêng thì cũng giật nảy cả người lên. Ở nơi căn phòng bệnh cuối dãy hành lang có hai người đang súng lại ở cửa ngó vào bên trong. Có cả y tá và bệnh nhân của phòng khác. Liễu giật mình nói với ông Thái. Chú ơi, hình như là có việc gì đó, phòng ấy là phòng của anh ta. Ông Thái nói xong thì vội liếc mắt nhìn quanh, không thấy con Sóc đâu thì ông kinh hãi rụng rời. Chân đứng không vững, rồi bằng linh tính của người bố, chợt ông thấy thảng thốt ở trong lòng. Tim của ông đánh hẫng một cái, ông chỉ kịp hét lên một tiếng. Thế rồi vội vàng chạy ngay lại phòng ấy xem thử. Liễu cũng đã hình dung được vấn đề, cô vội chạy theo ông Thái tới. Thế cửa phòng thì mấy người đang đứng bu ở ngoài cửa tàn ra cùng chào cô Liễu. Ông Thái lao sộc vào bên trong phòng thì nhìn thấy con Sóc đang đứng khép nép ở trên giường bệnh. Hai tay co rúm lại che lấy áo. Có khuy áo của con bé đã bị tuột hết ra cả. Mặt mũi của nó tái xanh mét, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ chứ không hề tỏ vẻ sợ hãi. Dưới sàn nhà là một vũng nôn nhớp nháp, vẫn còn thấy một con nhớt đen đang ngoe ngoậy ở trong đó. Trên giường bệnh chính là người điên đó, nhưng anh ta đã bất tỉnh nhân sự. Máu miệng tuôn ra linh láng nhễu cả da cằm cả cổ. Trong phòng có vài bác sĩ đang đứng quan sát, và có một nam bác sĩ đang dùng dây trói cả hai tay của anh ta vào thành của giường bệnh. Ông Thái lao đến ôm lấy con Sóc vội hỏi, con sao thế này, con có sao không? Sóc còn chưa kịp đáp thì Liễu đã gạt hết đám đông ra rồi tới giường của bệnh nhân. Cô vỗ vào vai nam bác sĩ đang lúi húi trói người bệnh rồi hỏi. Có chuyện gì vậy anh Phúc? Sao lại trói anh ta vậy? Việc này là sao? Bác sĩ tên Phúc lúc này cũng vừa trói xong tay của người đang ngất, liền đứng thẳng dậy rồi nói. Vừa rồi người điên này tấn công con bé, nhưng mà con bé bị câm không kêu cứu được. Chúng tôi ở phòng bên cạnh đang thăm khám bệnh nhân thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.